theo cái kia tôn cự nhân xuất hiện, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Cho dù là cái kia Mục Nam Tri cùng Chu Á Phu trong mắt cũng là mang theo nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Tinh không bên trong, cái kia tôn cự nhân nhìn xuống phía dưới, rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Đây là tới tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, trong cơ thể hắn giới ngục tháp một mực tại run rẩy. Tiểu Linh Nhi nói, nó nói chạy mau. Chạy mau. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, tới cái này là cái quỷ gì a? Đến từ năm chiều sao? A Việt yên lặng một lát sau, nói, không phải tới từ năm chiều, thế nhưng, hắn tới từ tiếp cận nhất năm chiều một chỗ, cũng là các ngươi bốn chiều vũ trụ cường đại nhất một cái vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, cái khác vũ trụ. A Việt nói, Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, đó là cái địa phương nào? A Việt nói, một cái ngấp nghé năm chiều vũ trụ thật lâu một chỗ, cho đến nay, nơi đó có ít nhất vượt qua năm người cưỡng ép xông qua năm chiều. Diệp Huyền hỏi, thành công rồi sao? A Việt nói, không có. Bất quá, ngươi khả năng không biết điều này có ý vị gì. Lấy một thí dụ. Chỉ có đỉnh tháp kiếm chủ người mới có tư cách đi sông năm chiều. Bởi vì muốn vào năm chiều, trước phải qua ba cửa ải, cửa thứ nhất này liền là nhất định phải chém đi kiếp trước kiếp này chỗ có nhân quả không dính vào người, mới có thể thân thể cùng thần hồn thoát ly bốn chiều hạn chế. Diệp Huyền lại hỏi, có được cái này tháp, là có thể không dùng qua này cái gọi là ba cửa ải. A Việt nói, trên lý luận tới nói đúng vậy. Này phá tháp chính là năm chiều. Ngược lại, ngươi nếu muốn đi năm chiều, là tương đối buông lỏng, liền cùng gian lận một dạng. Bất quá, ta không đề nghị ngươi đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì cái gì? A Việt nói, các ngươi bốn chiều rất tốt, vì cái gì nhất định phải đi năm chiều? Ngược lại ta là không có ý định trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, năm chiều cường giả rất nhiều sao? A Việt nói, không biết làm sao muốn nói với ngươi, ngược lại, ngươi cái khác cũng đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì ngươi khả năng cũng chỉ là cái này phá tháp một cái khách qua đường, cái này phá tháp khôi phục về sau, tuyệt đối sẽ trước giết chết ngươi. Diệp Huyền. Giới ngục tháp đột nhiên rung rẩy động. Tiểu Linh Nhi nói nó sẽ không. Còn muốn ca ca ngươi đừng nghe A Việt tỷ tỷ, A Việt tỷ tỷ rất xấu. Lúc này. A Việt đột nhiên lao ra lầu thứ năm, sau đó níu lấy giới ngục tháp liền là một trận đánh đập. Sâu trong tinh không, cái kia tôn cự nhân nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền liền là một quyền vung xuống, một cổ hủy thiên diệt địa uy áp hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Cổ uy áp này mạnh làm cho giữa sân tất cả mọi người đều là vì đó biến sắc. Một quyền này nhằm vào chính là Diệp Huyền, thế nhưng... Cái kia lực lượng cường đại lại đem giữa sân tất cả mọi người bao phủ, không chỉ như thế, một quyền này nếu là rơi xuống, phía dưới thế giới đều khẳng định sẽ bị ảnh hưởng đến. Đây là không khác biệt công kích. Nhìn thấy một màn này, tiểu thất lông mày cau lại, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trên không, một đạo kiếm quang trực tiếp cảm tại cái kia cổ uy áp mạnh mẽ phía trên. Oanh! Toàn bộ tinh không bỗng nhiên rung lên, thế nhưng, cái kia cổ uy áp cũng không tan biến, không chỉ như thế, tiểu thất từ trên không rơi nhanh mà xuống. Lúc này, Mục Nam Tri đột nhiên nói, trước giải quyết cái này người. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng phóng lên tận trời, mà tại nàng bên cạnh, Chu Á Phu cũng là chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời. Mà lúc này... Tiểu thất lần nữa xuất kiếm. Tại ba người hợp lại phía dưới, cái kia cổ uy áp trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Bất quá, ba người thần sắc đều là ngưng trọng. Sâu trong tinh không, cái kia tôn cự nhân tầm mắt từ trên người Diệp Huyền dời, hắn nhìn về phía tiểu thất ba người, sau một khắc, tay hắn cầm mộ bia mảnh liệt hướng xuống mặt liền là một đập. Này một đập, phản phất muốn đạp nát cái thế giới này, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, tiểu thất nhíu mày, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mượn kiếm dùng một lát. Diệp Huyền gật đầu, bấm tay một điểm, Thiên Tru kiếm xuất hiện tại tiểu thất trong tay, sau một khắc, tiểu thất hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tiểu thất một kiếm chạm tại cái kia mộ trên tấm bia. Oanh! Cả tòa mộ bia kịch liệt rung lên. Mà tiểu thất trong nháy mắt trở lại tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, chỗ có người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Này mộ bia mạnh mẽ gánh vác Diệp Huyền một kiếm kia. Diệp Huyền cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, cho tới bây giờ, trừ giới ngục tháp bên ngoài, còn không có gì có thể ngăn trở Thiên Tru kiếm, mà trước mắt này mộ bia thế mà đón đỡ Thiên Tru kiếm một kiếm mà không có chuyện. Tiểu thất trong mắt cũng là lần đầu tiên có một tia ngưng trọng, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi biết hắn. Mọi người cũng là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết, bất quá, hẳn là tới tìm ta. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa nữ tử tóc trắng, nếu như ta muốn chạy trốn, từ nơi nào trốn tương đối dễ dàng. Trốn. Hắn hiện tại khẳng định là đánh không lại cái đồ chơi này, duy nhất có thể lựa chọn liền là trước lưu. Mà muốn chạy trốn, chỉ có thể chạy ra hỗn độn vũ trụ. Thiên đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại trốn, còn kịp sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Nữ tử tóc trắng mặt không biểu tình, ngươi Diệp thành chủ không phải rất biết lừa dối sao? Đi nha, lừa dối hắn. Diệp Huyền. Lúc này, trên không cái kia tôn cự nhân đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Một chưởng này hạ xuống, giữa sân mọi người đều là biến sắc. Một chưởng này, không giống như là muốn tiêu diệt Diệp Huyền, mà giống như là muốn diệt đi giữa sân tất cả mọi người. Mục Nam Tri chân mày to cau lại, cái gì mau bệnh? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, bốn phía không gian đột nhiên rung rẩy động, ngay sau đó, vô số lực lượng thần bí theo bốn phía không gian thẩm thấu mà ra, cuối cùng đánh phía cái kia tôn cự nhân. Nhưng mà, theo cái kia tôn cự nhân một chưởng kia hạ xuống, giữa sân những cái kia lực lượng thần bí trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh, bất quá, cự nhân một chưởng kia hạ xuống lực lượng cũng bị Mục Nam Tri dời đi một nửa. Cùng lúc đó, Chu Á Phu đột nhiên xuất hiện tại cái kia tôn cự nhân trước mặt, đứng tại cự nhân trước mặt, hắn thật sự là quá nhỏ bé. Tự như là con kiến đứng tại nhân loại trước mặt. Chu Á Phu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đấm ra một quyền. Mà cái kia tôn cự nhân cũng không trốn tránh, mặc cho Chu Á Phu một quyền oanh ở trên người hắn. Âm âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia tôn cự nhân toàn bộ thân thể kịch liệt rung lên, nhưng mà, hắn cũng không lui, tương phản Chu Á Phu ngược lại là liền lùi lại gần ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, chuyện của mình ngươi. Ngươi không nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo lại nói, ngươi nghĩ liên lụy toàn bộ hỗn độn vũ trụ cùng ngươi cùng một chỗ gặp nạn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên tiểu thất nhìn về phía Thiên nói, lại không muốn ngươi ra tay, ngươi lắm miệng làm gì? Nữ tử tóc trắng lạnh lùng nhìn xem tiểu thất, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được hắn. Cái tên này người mang năm chiều chí bảo, nhiều ít người có ý đồ với hắn. Ngươi che chở hắn, đến lúc đó ngươi thần quốc đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Tiểu thất nhìn xem nữ tử tóc trắng, ta thần quốc sự tình cần ngươi quan tâm sao? Cần sao? Nữ tử tóc trắng vẻ mặt có chút khó coi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tự mình tới giải quyết đi. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đánh không lại nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, để cho ta lừa dối một thoáng. À không phải, để cho ta cùng hắn đàm một thoáng. Tiểu thất suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn cùng tiểu thất đi vào trên không, mà lúc này, cái kia tôn cự nhân đang xem lấy Diệp Huyền. Mục Nam Tri cùng Chu Á Phu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại hắn trong tay. Thế giới ngục tháp, cái kia tôn cự nhân ánh mắt cuối cùng phát sinh biến hóa, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, cho lão tự trấn áp hắn. Thanh âm hạ xuống, giới ngục tháp trực tiếp xuất hiện tại cự nhân trên đỉnh đầu, sau một khắc, một đạo màu đỏ như máu hồng mang trực tiếp khóa lại cái kia tôn cự nhân. Đam. Diệp Huyền rất rõ ràng, căn bản không có cái gì nói. Người ta là tới đòi mạng hắn. Còn thế nào đam? Không phải ngươi chết chính là ta sống. Mà lại, giới ngục tháp liền là hắn Diệp Huyền, dựa vào cái gì muốn cho người khác? Dựa vào cái gì? Người nào cũng không cho. Làm. Diệp Huyền trực tiếp vận dụng giới ngục tháp tối cường ác chủ bài, làm giới ngục tháp xuất hiện trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt lập tức biến đổi, đặc biệt là cái kia thiên đạo, bởi vì nàng cảm nhận được nguy hiểm. So tiểu thất còn nguy hiểm hơn. Tiểu thất cũng là vẻ mặt có chút ngưng trọng. Này giới ngục tháp thôi động về sau, cho dù là nàng, cũng cảm nhận được nguy hiểm. Mà khi thôi động giới ngục tháp về sau, cái kia tôn lớn người thần sắc cũng là phát sinh biến hóa. Ngưng trọng. Giữa sân, Diệp Huyền vẻ mặt có chút dữ tợn, đều cho là ta dễ khi dễ đúng không? Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh. Giới ngục tháp trực tiếp rớt xuống, sau một khắc, cái kia tôn lớn thân thể người trực tiếp mờ đi. Mà lúc này, cái kia tôn cự nhân trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ khí thế cường đại. Âm âm. Diệp Huyền như gặp phải trọng kích, khóe miệng máu tươi thẳng tràn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, trấn áp. Giới ngục tháp kịch liệt rung lên, một đạo hồng mang bao phủ mà xuống, trong khoảnh khắc, cái kia tôn lớn thân thể người bắt đầu từng khúc tan biến. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Cô gái tóc trắng kia cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ này khắc này nàng phát hiện, cái tên này cũng không được khá lắm khi dễ a. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia tôn cơ hồ vô địch lớn thân thể người bắt đầu từng khúc tan biến, trong khoảng thời gian ngắn, hắn chỉ còn nửa người dưới, mà tại trong quá trình này, cái kia tôn cự nhân vậy mà không có một chút sức chống cự. Ngay tại cái kia tôn cự nhân muốn hoàn toàn biến mất lúc, tay phải hắn đột nhiên dẫn theo cái kia tôn trưởng đạt ngàn trượng mộ bia hướng trước mặt vừa để xuống, sau đó thân thể của hắn bắt đầu bốc cháy lên. Bùng cháy. Cự nhân điên cuồng bùng cháy chính mình thân thể, mà cuối cùng, thân thể của hắn hóa thành từng đạo năng lượng chui vào cái kia mộ bia bên trong, chỉ chốc lát, cái kia tôn mộ bia rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cự nhân hoàn toàn biến mất, thế nhưng, cái kia tôn mộ bia lại là từ giữa đó nứt ra, mộ bia bên trong, là một đầu sâu không thấy đáy vòng xoáy màu đen. Yên lặng một cái chớp mắt, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Tốt một cái cấp thấp thế giới sâu kiến, thật sự là thật can đảm. Lúc này, giới ngục tháp trở lại Diệp Huyền giữa chân mày. Cách đó không xa, nữ tử tóc trắng nhìn về phía Diệp Huyền, thần sắc bất thiện. Lúc này Diệp Huyền sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Rõ ràng, hiện tại ra tay khẳng định là thời cơ tốt nhất. Lúc này, cách đó không xa Nam Cung Uyển đột nhiên nói. Đó là truyền tống trận. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía cái kia mộ bia, truyền tống trận. Có người muốn truyền đưa tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Truyền tống trận. Giữa sân, mọi người sắc mặt đều là có chút khó coi. Nếu có người tới, nhất định là đến từ thế giới khác cường giả, mà cường giả này rốt cuộc mạnh cỡ nào, sợ là không có ai biết. Lúc này, thiên đạo đột nhiên nói, hủy đi nó. Nói xong, nàng nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất đưa tay một kiếm, một sợi kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia mộ trên tấm bia. Oanh! Toàn bộ mộ bia kịch liệt rung lên, thế nhưng... Thiên Chu kiếm ở phía trên liền cái dấu vết cũng không từng lưu lại. Tiểu thất lắc đầu, này mộ bia đặc thù. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền thân thể đang tại rung động kịch liệt lấy, cả người thoạt nhìn cực kỳ không ổn. Tiểu thất trầm giọng nói, Nam Cung, cho hắn chữa thương. Nam Cung Uyển gật đầu, sau đó hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, xuất ra một viên lớn chừng ngón cái màu vàng kim đan cho Diệp Huyền ăn vào. Một bên khác, nữ tử tóc trắng đột nhiên nói, ngươi khẳng định muốn bảo đảm hắn. Tiểu thất nhìn về phía nữ tử tóc trắng, nữ tử tóc trắng mặt không biểu tình, ta biết ngươi đối với mình hết sức có tự tin, có thể ngươi có từng nghĩ tới, người khổng lồ này sau lưng thế lực tuyệt đối không phải bình thường thế lực, ngươi bảo đảm hắn, tương đương với muốn trực diện cái kia cái thế lực, ngươi liền không sợ kéo sụp đổ ngươi thần quốc. Tiểu thất mặt không biểu tình, này có liên hệ với ngươi sao? Nói xong, nàng mang theo thần quốc đám người rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, tiểu thất đột nhiên dừng lại, có hay không bản đồ vũ trụ? Nữ tử tóc trắng nhìn xem tiểu thất, bản đồ vũ trụ. Tiểu thất gật đầu, tại ta hỗn độn vũ trụ bốn phía, còn có bao nhiêu cái vũ trụ? Nữ tử tóc trắng nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm? Nói đến đây, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Ngươi thống nhất toàn bộ hỗn độn vũ trụ còn chưa đủ. Giữa sân, Mục Nam Tri cùng Chu Á Phu cũng là vì đó biến sắc. Cô bé này muốn làm cái gì? Nghĩ thống nhất toàn bộ bốn chiều hết thảy vũ trụ sao? Nàng là điên rồi sao? Đừng nói nữ tử tóc trắng đám người, liền là tiểu thất sau lưng chờ thần quốc cường giả cũng là chấn động vô cùng. Tiểu thất nhìn mọi người liếc mắt, chẳng lẽ không được sao? Mục Nam Tri nhìn xem tiểu thất, ngươi biết thế giới bên ngoài có bao lớn sao? Tiểu thất lắc đầu, không biết, bất quá, về sau đều đưa là ta thần quốc. Mục Nam Tri nhìn xem tiểu thất, không nói gì. Tự đại. Không thể không nói, đúng là có chút tự đại. Bởi vì toàn bộ bốn chiều vũ trụ, thật quá lớn quá lớn. Lúc này, cách đó không xa thiên đạo trầm giọng nói, chưa bao giờ có người nhất thống qua bốn chiều vũ trụ. Tiểu thất lãm đạm nói, để ta làm đệ nhất nhân. Nói xong, nàng nhìn về phía Nam Cung, truyền lệnh xuống, triệu tập hỗn độn vũ trụ tất cả mọi người mới, chỉ cần là nhân tài, mặc kệ võ đạo thiên tài. Vẫn là văn nhân nhã sĩ, đều triệu tập đến Nho viện ba nhà bồi dưỡng, làm dự trưởng nhân tài. Nam Cung nhìn thoáng qua tiểu thất, sau đó hơi hơi thi lễ, tuân chỉ. Lúc này, tiểu thất quay người nhìn về phía thiên nói, ngươi có lựa chọn thứ ba, gia nhập ta thần quốc, ta cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc, ba ngày thời gian vừa đến, nếu là không có trả lời chắc chắn, ta nhất định giết chết ngươi, thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong. Nàng quay người rời đi. Giữa sân, thiên đạo đột nhiên chỉ mộ bia, ngươi thật giống như quên nó. Tiểu thất nhìn thoáng qua cái kia mộ bia, bọn hắn dám đến, ta liền dám giết. Thiên đạo yên lặng. Rất nhanh, tiểu thất mang theo thần quốc chờ cường giả cưỡi hoàng kim cự long tan biến ở phía xa phần cuối. Lúc này, một bên Chu Á Phu đột nhiên nói khẽ, tiểu nha đầu này tâm, không phải bình thường lớn a. Mục Nam Tri nhìn về phía thiên nói, ngươi có tính toán gì? Rời đi. Thiên đạo tự nhiên là không nghĩ rời đi, bởi vì nàng bản thân liền là cái thế giới này, nàng có thể đi nơi nào? Mà lại, nàng thế nào đều không thể đi. Bởi vì đi cái khác vũ trụ, cái khác thiên đạo nhất định là sẽ không cho phép. Mà lại, rời đi cái thế giới này, thực lực của nàng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này, Mục Nam Tri đột nhiên nói, ta có một ý tưởng. Thiên đạo nhìn về phía Mục Nam Tri, có lẽ, chúng ta có khả năng cùng nàng hợp lại. Thiên đạo chân mày to cau lại, mà Chu Á Phu thì nói khẽ, ngươi nói là. Mục Nam Tri gật đầu, nàng nhìn về phía nơi xa tinh không bên trong hoàng kim cự long, nàng có cũng đủ lớn giả tâm, càng có đủ thực lực cường đại, này có lẽ là cơ hội của chúng ta. Chu Á Phu cùng thiên đạo trầm mặc. Qua rất lâu, thiên đạo nhìn về phía khối kia sừng sững tại tinh không mộ bia, nói khẽ, việc cấp bách, là như thế nào đối mặt này sắp đến cường giả. Mục Nam Tri gật đầu, như thế. Cũng không biết truyền tống trận cái kia một mặt là một cái dạng gì thế lực. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía thiên đạo, không nên đánh tiểu tử kia chủ ý, người này, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Thiên đạo chân mày to cau lại, ý gì? Mục Nam Tri nói khẽ, ý tứ chính là, cái tên này chỗ dựa rất mạnh mẽ a. Không xuất hiện thì đã, vừa xuất hiện, sợ là ghê gớm a. Thiên Đạo trầm giọng nói, Tiểu Mục, ngươi tính tới cái gì rồi? Mục Nam Tri nói khẽ, cái gì cũng không có, tóm lại, chúng ta lại rửa mắt mà đợi đi. Đi, rất lâu chưa hồi trở lại đường tộc, ta muốn trở về nhìn một chút. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, Mục Nam Tri nhìn về phía Diệp Chiến Thiên cùng Chu Á Phu, đa tạ. Chu Á Phu lắc đầu, vốn là bằng hữu, tạ cái gì? Bằng hữu. Thiên Đạo khẽ gật đầu, trong lòng có phần ấm. Mặc kệ là Chu Á Phu vẫn là Mục Nam Tri đám người, năm đó đều cùng nàng kết giao qua, mà lần này, nàng không có nghĩ tới những người này đều trở về. Không đúng, còn có một người. Nam Minh Yêu Vương. Trật Tự Thành. Trở lại Trật Tự Thành về sau, tiểu thất lập tức triệu tập thần quốc chúng đại thần bắt đầu thương nghị. Mà Diệp Huyền thì được an bài tại trong một gian phòng, trị liệu nàng, là cái kia Thái Phong Tử. Tả Tịnh cũng tại. Bên giường, Tả Tịnh tò mò đánh giá Diệp Huyền, hắn không có sao chứ. Thái Phong Tử không nói gì. Tả Tịnh kinh ngạc nói, không phải là phải chết à. Thái Phong Tử. Lúc này, trên giường Diệp Huyền ngón tay đột nhiên run rẩy, Tả Tịnh liền vội vàng đi tới, Diệp vô sĩ, à không, Diệp kiếm tu, ngươi đã tỉnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Tả Tịnh vội vàng nói, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, không có quá lớn sự tình. Tả Tịnh còn muốn nói chuyện, một bên Thái Phong Tử đột nhiên nói, khiến cho hắn trước lẳng lặng. Tả Tịnh do dự một chút, sau đó gật đầu. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có Diệp Huyền một người. Diệp Huyền ngồi ở trên giường, trầm mặc. Này chìm xuống lặng yên, chính là trọn vẹn nửa canh giờ. Lúc này, A Việt xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, A Việt lãm đạm nói, là cảm giác mình rất yếu. Diệp Huyền gật đầu. Yếu. Lần này đi tinh không bên trong, làm cho hắn khắc sâu hiểu rõ mình bây giờ là đến cỡ nào yếu. A Việt trầm giọng nói, ta cũng phát hiện ngươi bây giờ rất yếu, không được, nhất định phải tăng cao thực lực. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt trầm giọng nói, thứ nhất, ngươi cần kiếm. Dùng kiếm để tăng lên cảnh giới của mình, cảnh giới là căn bản. Thứ hai, chúng ta cần mở ra tầng thứ bảy mở ra, ngươi có khả năng học tập quyển bí tịch kia, có quyển bí tịch kia, đối lên bất luận cái gì cường giả ngươi cũng có lực đánh một trận. Thứ ba, ngươi cần muốn tăng lên kiếm đạo tu vi, nhất định phải đi đến kiếm thần cấp độ. Đệ tứ, nắm cái kia viêm già tìm trở về, còn có tầng thứ sáu đạo tắc. Hết thảy đạo tắc quý vị, ngươi là có thể vận dụng này tháp càng nhiều chức năng. Lúc này, giới mục tháp xuất hiện tại A Việt trước mặt, nó liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý A Việt lời giải thích. A Việt đẩy ra giới mục tháp, tiếp tục nói, ngươi bây giờ, cái gì cũng không cần làm, liền tăng cao thực lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể hay không dục tốc bất đạt. A Việt cười lạnh, dục tốc bất đạt. Vậy là ngươi muốn chờ chết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, A Việt cô nương, kia là cái gì huyền hoàng đại thế giới so thần quốc còn lợi hại hơn sao? A Việt lãm đạm nói, dám đánh năm chiều chủ ý địa phương, ngươi cảm thấy sẽ không lợi hại sao? Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, sau đó cả giận nói, mẹ nó, chết một cái, lại sẽ tới một cái càng mạnh mẽ hơn. Không giúp A. Đều coi ta dễ khi dễ đúng không? A Việt lãm đạm nói, chẳng lẽ ngươi không dễ ức hiếp sao? Diệp Huyền. A Việt trầm giọng nói, ta cảm thấy, ngươi không thể điều thấp. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía A Việt nói, nhất định phải mở ra lầu thứ bảy, còn có, đỉnh tháp cái kia hai cái kiếm, ngươi phải nghĩ biện pháp mượn tới sử dụng. Lầu thứ bảy. Diệp Huyền gật đầu, lầu thứ bảy, có thể là có một bản khoáng thế võ học. Nhất kiếm vô lượng. Nếu là có thể tập được, không biết có thể hay không một kiếm dây cái kia thiên mệnh. Còn có đỉnh tháp kiếm. Kỳ thật, hắn cũng ngấp nghé đỉnh tháp cái kia hai thanh kiếm đã lâu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nói, A Việt cô nương, ngươi nói không sai, ta hiện tại nhất định phải tăng lên thực lực của mình. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua chính mình đã từng theo tinh chủ đám người nơi đó dọa dẫm tới kiếm, còn lại 17 chui tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm. 17 chui. Hắn tạm thời đủ. A Việt nói, ngươi trước tu luyện, ta đi tìm Viêm già gia hỏa này. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy làm phiền A Việt cô nương. A Việt lãm đạm nói, ta không đơn thuần là vì ngươi. Cũng là vì không cho này phá tháp rơi vào trong tay người khác. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Diệp Huyền. Lúc này, Đế Quyển đột nhiên nói, tiểu tử, ta muốn tiến hóa. Tiến hóa? Diệp Huyền vội vàng nói, gặp nguy hiểm sao? Đế Quyển cười nói, không có gì lớn nguy hiểm, chờ ta tiến hóa về sau, đến lúc đó ngươi xem ai khó chịu. Lão tử liền chụp chết người nào, ha ha. Diệp Huyền cười nói, tốt. Đế Quyển nói, cùng một chỗ cố lên nha. Diệp Huyền gật đầu, nói khẽ, cùng một chỗ cố gắng lên. Một lát sau, Đế Quyển đi vào lầu hai, sau đó bắt đầu kích phát chính mình huyết mạch. Bên ngoài, Diệp Huyền xuất ra 17 chui tạo hóa kiếm, yên lặng sau một hồi, hắn xuất ra một thanh kiếm cắm vào bụng mình. Thôn phệ. Rất nhanh, từng đạo tinh thuần năng lượng từ trong cơ thể hắn lan ra, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Tại một mảnh tinh không xa xôi bên trong, một nữ tử dạo bước trong tinh hà, nữ tử thân mang váy trắng, tóc dài khoác tại sau lưng, tại cái kia tóc dài phần đuôi, buộc lên một cây màu tím dây lụa. Đi không bao lâu, váy trắng nữ tử trước mặt không gian khẽ rung lên, một đạo bình chướng vô hình xuất hiện. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, ngươi phạm quy. Qua rất lâu, một thanh âm từ giữa sân vang lên, ta chưa từng nhầm vào hắn. Váy trắng nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn kém chút chết. Thanh âm kia nói, là bốn chiều vũ trụ thế lực tại nhầm vào hắn. Váy trắng nữ tử đột nhiên mở mắt, nàng vẻ mặt vô cùng dữ tợn, hắn như bởi vì ngươi năm chiều mà có việc, ta nhất định giết sạch ngươi năm chiều tất cả mọi người. Yên lặng rất lâu, âm thanh kia vang lên, người ba người nếu dám cưỡng ép phá năm chiều, hắn chắc chắn phải chết. Váy trắng nữ tử đột nhiên gầm thét, cầu ngươi đi ra đánh một trận. Giết ngươi, vượt qua hai kiếm, ta tại chỗ mổ bụng. Âm thanh kia yên lặng. Tinh không bên trong, váy trắng nữ tử lẳng lặng đứng đấy, phía sau nàng, cái kia một chùm tóc dài nhẹ nhàng phiêu đãng. Mà bốn phía tinh không yên tĩnh không một tiếng động. Qua rất lâu, váy trắng nữ tử hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát chính là tan biến tại tinh không mịt mùng phần cuối. Trật tự thành. Tiểu thất sau khi trở về, lập tức truyền làm cả hỗn độn vũ trụ. Mời chào nhân tài. Mà thần quốc mời chào nhân tài, đối khắp cả hỗn độn vũ trụ người mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại hảo sự. Đặc biệt là khoa cử này một hạng. Trước kia, thực lực vi tôn, không có thực lực, người cho dù tốt học vấn cũng là mây bay. Thế nhưng hiện tại khác biệt, coi như ngươi sẽ không tu luyện, chỉ cần ngươi có thực học, đều có thể có học sử dụng, mà lại, tại thần quốc, văn nhân địa vị thật không cao bình thường. Võ đánh thiên hạ, văn trị quốc. Không chỉ như thế, rất nhiều cường giả cũng còn muốn phục tùng một chút văn nhân mệnh lệnh. Này trước kia, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Trừ khoa cử chế độ bên ngoài, thần quốc còn làm rất nhiều có lợi cho bên này mấy cái hoang giới sự tình, tỉ như đưa tới hàng loạt linh mạch long mạch, cái này khiến đến bên này linh khí cũng dần dần nồng nặc lên. Mà lại, bên này người cũng có thể gia nhập thần quốc thế lực học tập. Trước kia, bên này chủ yếu tài nguyên đều bị Trật Tự Minh nhóm thế lực cầm giữ, người bình thường nghĩ muốn tăng lên, rất khó. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn nghĩ muốn tăng lên đường có rất nhiều đâu. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người tán thành thần quốc. Quy tâm. Thần quốc thống nhất toàn bộ hỗn độn vũ trụ về sau, cũng không có bỗng đánh cướp, hơn nữa còn cho bên này mang đến vô số chỗ tốt, cái này khiến đến dưới đáy những cái kia người bắt đầu tán đồng thần quốc. Một gian trong đại điện. Tiểu thất ngồi ở chủ vị, ở trước mặt nàng. Có chừng hơn 200 người, những người này, đều là nội các người. Cầm đầu, là một tên thân mang áo trắng lão giả tóc trắng. Cái này người, chính là thần quốc thần tướng Dịch Văn Phu, tại thần quốc, địa vị tôn sùng, liền là tiểu thất đều phải tôn xưng một tiếng lão sư. Dịch Văn Phu nhìn về phía tiểu thất, bệ hạ, ta nghe nói ngươi muốn chinh chiến cái khác vũ trụ. Tiểu thất gật đầu, lão sư có thể có ý kiến gì không? Dịch Văn Phu thấp giọng thở dài, bệ hạ, hỗn độn vũ trụ cũng đủ lớn, ta thần quốc mong muốn đem hỗn độn vũ trụ quản lý tốt đều không phải là một chuyện đơn giản, nếu là lại đi chinh chiến cái khác vũ trụ, ta sợ sẽ hao người tốn của. Tiểu thất yên lặng. Dịch Văn Phu lại nói, ta cho rằng, chúng ta ngay lập tức hẳn là đem hỗn độn vũ trụ quản lý tốt, làm cho cả hỗn độn vũ trụ trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Tiểu thất gật đầu, lão nói rất đúng, bất quá, nhưng nên có tâm phòng bị người, ta thần quốc, dù cho không đồng đều thống toàn bộ bốn chiều, nhưng cũng muốn thường xuyên chuẩn bị đối mặt đủ loại khiêu chiến. Dịch Văn Phu gật đầu, xác thực, ta thần quốc, nhất định phải đủ mạnh. Tiểu thất nói, lão sư, chuyện trong nước liền tạm thời giao cho ngươi quản lý, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Dịch Văn Phu nhìn về phía tiểu thất, bệ hạ là muốn đột phá. Tiểu thất gật đầu. Nghe vậy, Dịch Văn Phu mừng rỡ trong lòng, tiểu thất thực lực càng mạnh, liền đại biểu cho thần quốc càng mạnh. Có thể nói, tiểu thất mạnh mẽ, đối toàn bộ thần quốc đều là có chỗ tốt vô cùng lớn. Tiểu thất sau khi nói xong chính là đứng dậy rời đi. Trong điện, tất cả mọi người hơi hơi thi lễ, sau đó lui ra. Một chỗ trên hành lang, tiểu thất chậm rãi đi, tại bên cạnh hắn, là Nam Cung Uyển. Chỉ chốc lát, tiểu thất đi vào Diệp Huyền gian phòng, nàng đang muốn đi vào, đột nhiên, nàng nhíu mày, sau đó ngừng lại. Nam Cung Uyển hỏi, bệ hạ. Tiểu thất nói, hắn muốn đột phá. Nam Cung Uyển nhìn thoáng qua Diệp Huyền gian phòng, không nói gì. Tiểu thất lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu Kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Chu kiếm này, nàng còn chưa trả lại Diệp Huyền. Xem trong tay kiếm, tiểu thất nói khẽ, không biết cảm giác ta bị sai vẫn là cái gì, luôn cảm thấy ngươi có chút gạt bỏ ta, đúng không? Thiên Chu Kiếm yên lặng. Tiểu thất mỉm cười, nàng buông tay ra, đi vào đi. Thiên Chu Kiếm không chút do dự, nó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay vào Diệp Huyền phi kiếm. Nam Cung Uyển trầm giọng nói, này kiếm không có ánh mắt tốt. Tiểu thất lắc đầu, này kiếm không thích hợp ta, thích hợp hắn. Nam Cung Uyển không nói gì nữa. Tiểu thất lại nói, hắn sau khi đi ra, khiến cho hắn đi phòng tu luyện của ta cùng với tàn thư thất, hắn nếu là có gì cần, tận khả năng trợ giúp hắn. Nam Cung Uyển có chút kinh ngạc, bệ hạ. Tiểu thất nói khẽ, làm theo. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Nam Cung Uyển yên lặng. Ba ngày sau, Diệp Huyền đi ra khỏi phòng. Bên ngoài gian phòng, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng chân trời, ánh nắng vung vãi tại hắn trên khuôn mặt, ấm áp, rất là thoải mái. Hồi lâu sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Phá không cảnh. Tại thôn phệ hết 15 chui tạo hóa cảnh về sau, hắn theo ngự pháp cảnh đạt đến phá không cảnh. Đương nhiên, cảnh giới vẫn là hơi thấp, bởi vì hiện tại hắn cách đế cảnh, kém mấy cái đại cảnh giới. Bất quá, hắn chỉ có thể dừng lại, bởi vì kiếm không đủ dùng. Mà lại, tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm tác dụng càng ngày càng nhỏ. Phải nghĩ biện pháp làm đạo cảnh cấp bậc kiếm tới thôn phệ. Lúc này, Nam Cung Uyển xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bệ hạ giao phó cho, để cho ta dẫn ngươi đi phòng tu luyện của nàng cùng tàn thư các. Diệp Huyền nhìn về phía Nam Cung Uyển, tiểu thất phòng tu luyện. Nam Cung Uyển trầm giọng nói, Diệp Huyền, ngươi có thể hay không đừng xưng hô như vậy bệ hạ? Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên xưng hô như thế nào? Nam Cung Uyển nói, ngươi như thế gọi thẳng bệ hạ tên, hết sức không tôn trọng. Diệp Huyền đi đến Nam Cung Uyển trước mặt, cười nói, ta không cảm thấy không tôn trọng, trong lòng ta coi nàng là bằng hữu, xưng hô bằng hữu tên làm sao vậy? Nam Cung Uyển nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có tư cách cùng nàng làm bằng hữu? Nam Cung Uyển lãm đạm nói, đây là ngươi nói. Diệp Huyền cười nói, đây là ta cùng nàng sự tình, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, không phải sao? Nam Cung Uyển nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta thần quốc ngươi, cũng không thế nào thích ngươi. Diệp Huyền hỏi lại, ta cần các ngươi ưa thích sao? Nam Cung Uyển nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng quay người rời đi, đi theo ta đi. Diệp Huyền nhún vai, sau đó cùng bên trên Nam Cung Uyển, rất nhanh, Nam Cung Uyển mang theo hắn đi tới tiểu thất phòng tu luyện. Tiểu thất phòng tu luyện cũng không thế nào lớn, mà tại đây trong phòng tu luyện, trưng bày 12 thanh kiếm. 12 chu đạo cảnh cấp bậc kiếm. Nhìn thấy này 12 thanh kiếm, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, này 12 thanh kiếm, đều là ta thần quốc các triều đại quốc chủ thu thập, mỗi một chuôi kiếm chủ nhân, đã từng cơ bản đều là đạt đến siêu phàm kiếm thần. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có ý tứ gì? Nam Cung Uyển gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng cho ta giả bộ ngốc, này chút kiếm ngươi không thể động. Diệp Huyền hỏi, tiểu thất nói cho ngươi ta không thể động sao? Nam Cung Uyển có chút nộ, ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nam Cung quốc sĩ, lần thứ nhất gặp mặt lúc, khi đó ta đối với ngươi ấn tượng thật rất không tệ, bởi vì trên người ngươi có cổ ung dung khí chất. Thế nhưng hiện tại, ngươi là bởi vì duyên cớ của ta, còn là duyên cớ của chính mình, càng trở nên như thế hấp tấp. Nam Cung Uyển nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lãm đạm nói, tiểu thất là ngươi thần chủ, nhưng không là của ta, ta cùng nàng sự tình, ngươi tốt nhất cũng đừng quản, ngươi cũng không có tư cách quản, đây là ta một lần cuối cùng khách khí với ngươi nói chuyện, lần sau lại lải nhải, ta nhất định sẽ không khách khí. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Nam Cung Uyển, làm phát bực ta nhất định chém chết ngươi. Nam Cung Uyển nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thanh âm hạ xuống, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện hai tên người áo đen. Diệp Huyền nhìn xem Nam Cung Uyển, sau một khắc, một thanh phi kiếm chém thẳng Nam Cung Uyển. Mà Nam Cung Uyển sau lưng, hai tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, hai người đồng loạt ra tay, nhưng mà, theo Diệp Huyền cái kia chém xuống một kiếm đến, hai người trong nháy mắt bị chém bay. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước. Cầm trong tay Thiên Chu kiếm hướng phía Nam Cung Uyển đầu thẳng tắp chém xuống. Nam Cung Uyển hai mắt híp lại, hướng về sau lóe lên, trực tiếp rời khỏi phòng tu luyện, thế nhưng, Diệp Huyền thanh kiếm kia vẫn tại đỉnh đầu nàng. Một kiếm này nếu là hạ xuống, nàng tuyệt đối sẽ bị phanh thây. Có rất ít đồ vật có thể chống đỡ được Thiên Chu kiếm. Đúng lúc này, một thanh trường đao đột nhiên cảm tại Diệp Huyền bên trên Thiên Chu kiếm. Oanh! Thiên Chu kiếm kịch liệt rung lên, bay trở về đến Diệp Huyền trong tay. Mà tại Nam Cung Uyển trước mặt, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Diêm đao. Nam tử trung niên như tại suy nghĩ, tay phải đặt ở trên chuôi đao, khí tức của hắn tập trung vào Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem diêm đao, sau một khắc, một tòa hư ảo tiểu tháp xuất hiện tại hắn giữa chân mày. Nhìn thấy này tòa hư ảo tiểu tháp, diêm đao nhíu mày. Mà Nam Cung Uyển vẻ mặt thì là trong nháy mắt kịch biến, nàng gầm thét, Diệp Huyền, ngươi nổi điên cái gì? Giới ngục tháp. Này tòa tiểu tháp uy lực, nàng là được chứng kiến, có thể nói, toàn bộ thần quốc, sợ là chỉ có tiểu thất mới có thể miễn cưỡng ngăn cản này tòa tiểu tháp. Đúng lúc này, tòa kia giới ngục tháp đột nhiên kịch liệt rung lên, trực tiếp trôi nổi tại cái kia diêm đao đỉnh đầu, bị giới ngục tháp bao phủ. Diêm đao toàn bộ thân thể trực tiếp bị một cổ cường đại lực lượng khóa lại, mà tại đỉnh đầu hắn, xuất hiện một cái màu đỏ như máu, tù chữ. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Uyển vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, nếu là diêm đao bởi vì nàng mà bị Diệp Huyền chém giết, cái kia nàng liền thật chính là tội quá lớn rồi. Phải biết, diêm đao loại này cường giả, tại thần quốc bên trong cũng là phi thường ít có thể nói là thần quốc đỉnh tiêm lực lượng. Nàng không nghĩ tới, đầy Diệp Huyền vậy mà như thế điên, nói muốn giết người liền thật giết người. Nam Cung Uyển trầm giọng nói, Diệp công tử, mới vừa là ta không phải, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng cùng ta so đo. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng không có dừng lại, mà cái kia giới ngục tháp phía dưới, diêm đao thân thể đã bắt đầu mờ đi. Nam Cung Uyển vừa sợ vừa giận, nàng vội vàng nói, Diệp công tử, bệ hạ đối đãi ngươi cũng không sai, ngươi làm việc như vậy tuyệt, nàng sau khi xuất quan, ngươi như thế nào đối mặt nàng? Nghe vậy, cách đó không xa Diệp Huyền nhíu mày, yên lặng một cái chớp mắt, diêm đao đỉnh đầu giới ngục tháp ngừng lại, nó trở lại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Uyển lập tức thở dài một hơi. Diệp Huyền nhìn thẳng Nam Cung Uyển cùng diêm đao, ta biết, ngươi thần quốc xem thường ta Diệp Huyền, bất quá không quan hệ, ta cũng không cần các ngươi để mắt. Lần này, ta cho tiểu thất mặt mũi, lần sau, lại chọc ta, ta cam đoan giết chết ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, Nam Cung Uyển trầm giọng nói, Diệp thành chủ, bệ hạ cho ngươi đi nàng phòng tu luyện, đồng thời để cho ta tận khả năng trợ giúp ngươi, ngươi có gì cần? Cút xa một chút. Cách đó không xa, Diệp Huyền tiếng hét phẫn nộ truyền đến, rất nhanh, hắn tan biến tại nơi xa. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đi không chút do dự. Giữa sân, Nam Cung Uyển yên lặng. Diệp Huyền lựa chọn để cho nàng có chút ngoài ý muốn, cho tới nay, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền là phi thường vô sĩ đến không có điểm mấu chốt loại kia. Mà giờ khắc này nàng phát hiện, người này kỳ thật rất có ngạo khí. Ngạo khí? Trong xương cốt lộ ra ngạo khí. Đúng lúc này, cách đó không xa diêm đao đột nhiên nói, cái này người, rất nguy hiểm. Nam Cung Uyển nhìn về phía diêm đao nói khẽ, bệ hạ coi trọng như thế cái này người, nhất định có thâm ý. Nam Cung Uyển trầm giọng nói, trừ bỏ cái kia mấy món chí bảo, hắn đến cùng có gì chỗ đặc thù. Diêm đao lắc đầu, hắn theo một cái tiểu thế giới đi đến nơi đây, đã không đơn giản. Mà lại, bệ hạ coi trọng hắn, thậm chí đưa hắn làm bằng hữu, lại làm sao có thể thật chính là một người đơn giản. Nam Cung Uyển yên lặng. Diêm đao lại nói, Nam Cung, hắn cùng bệ hạ sự tình, thực ngươi không nên quản, bệ hạ nhất định không thích. Nam Cung Uyển hơi hơi cúi đầu, yên lặng. Diêm đao nói, xem người, sao lại có thể nhìn bề ngoài. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Nam Cung Uyển yên lặng sau một hồi vừa xoay người rời đi. Diệp Huyền rời đi Trật Tự Thành về sau, về tới Thần Võ Thành. Giờ này khắc này, hắn đã đi đến phá không cảnh, mà kiếm đạo tu vi phương diện, càng là đạt đến siêu phàm kiếm thánh. Thế nhưng, này còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải đi đến kiếm thần. Mà muốn đạt tới kiếm thần, rõ ràng không phải một chuyện đơn giản. Kỳ thật, đi thần quốc là lựa chọn tốt nhất, bởi vì thần quốc trong nước hiện tại liền có kiếm thần, bất quá, hắn là tuyệt đối sẽ không trở về. Thần quốc bên trong, trừ tiểu thất bên ngoài, những cái kia người nhìn hắn Diệp Huyền đều không vừa mắt. Mà hắn Diệp Huyền cứ như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, ta nhất định chân tâm đối đãi, ngươi như chướng mắt ta. Ta còn chướng mắt ngươi. Ngươi không cầu người. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi nghĩ đột phá đến kiếm thần. Diệp Huyền sửng sốt. Lầu thứ sáu thanh âm. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi đã tỉnh. Lầu thứ sáu nói, ân. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi bây giờ có thể đi ra không? Lầu thứ sáu nói, còn thiếu một chút thời gian. Thời gian vừa đến, ta sẽ đi ra. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi sau khi ra ngoài, có thể hay không làm ta? Nói thật, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì này lầu thứ sáu từ đầu đến giờ, đều quá dễ nói chuyện. Dễ nói chuyện đến khiến cho hắn cảm thấy có chút không bình thường. Lầu thứ sáu nói, xem tình huống. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Xem tình huống. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, xem tình huống như thế nào. Lầu thứ sáu nói, không có gì, ngươi không phải là muốn đi đến kiếm thần sao? Ta có thể trợ giúp ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, giúp thế nào? Lầu thứ sáu nói, đi một chỗ, Diệp Huyền hỏi, nơi nào? Lầu thứ sáu nói, Thái Hư kiếm mộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại hỗn độn vũ trụ sao? Lầu thứ sáu nói, không tại. Diệp Huyền cười khổ, vậy làm sao đi? Lầu thứ sáu nói, ta đưa ngươi đi. Thanh âm hạ xuống, tại Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền có chút lưỡng lự, tiền bối, ta đi qua sau còn có thể trở về sao? Lầu thứ sáu nói, dưới tình huống bình thường có thể. Diệp Huyền. Lúc này, lầu thứ sáu lại nói, đi vào đi. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi tự mình lựa chọn. Diệp Huyền không tiếp tục lưỡng lự, hắn trực tiếp đi vào cái kia vết nứt không gian bên trong, rất nhanh, vết nứt không gian khép lại. Không gian thông đạo bên trong, Diệp Huyền một đường xuyên qua. Bởi vì có không gian đạo tắc, bởi vậy, này, xuyên qua không gian, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, này Thái Hư kiếm mộ là cái địa phương nào? Lầu thứ sáu nói, đã từng một cái vô cùng lợi hại kiếm tu tông môn. Diệp Huyền hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Lầu thứ sáu nói, ta không biết nên làm sao cùng ngươi hình dung, bởi vì trong mắt ngươi cường giả cùng trong mắt ta cường giả hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, không gian bốn phía đột nhiên bắt đầu rung rẩy động. Diệp Huyền nhíu mày, tình huống như thế nào? Lầu thứ sáu nói, không gian ba động, ngươi có không gian đạo tắc, sẽ không có vấn đề gì. Diệp Huyền gật đầu, như vậy cũng tốt. Lầu thứ sáu đột nhiên hỏi, cô bé kia hết sức yêu nghiệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói là tiểu thất sao? Lầu thứ sáu nói, ân, vô cùng yêu nghiệt một cái nha đầu. Bất quá, ngươi cũng sẽ không so với nàng kém, chỉ bất quá, ngươi sự tình đặc biệt nhiều, hết sức ít thời gian chuyên chú kiếm đạo, mà lại, từ nhỏ không có người dạy cho ngươi kiếm đạo, ngươi cùng nàng so sánh, là thua tại điểm xuất phát lên. Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, ngài không hổ là đến từ xa xôi thời đại siêu cấp cường giả, dưới gầm trời này, cũng chỉ có ngài mới có thể liếc mắt thấy rõ chuyện bản chất cùng chân tướng, ta, bội phục ngươi. Lầu thứ sáu trầm mặc một lát, sau đó nói, rất lâu không thấy, ngươi da mặt này sao càng ngày càng tăng thêm. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc, người hắn đã tiến vào giữa bạch quang. Một lát sau, Diệp Huyền xuất hiện ở một chỗ bên trên bình nguyên, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một tòa màu đen cung điện đen kịt, âm u vô cùng. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Huyền cảm giác có chút lạnh, tiền bối, đây là... Lầu thứ sáu nói, tiến vào điện. Diệp Huyền nhìn về phía tòa cung điện kia, phía trên cung điện, có hai cái huyết hồng chữ lớn, ma điện. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, này ma điện là cái gì? Lầu thứ sáu nói, ta đã từng ở lại cung điện, đi vào có bảo bối. Bảo bối? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, cái này. Làm sao có ý tứ đâu? Ha ha. Nói xong, hắn chạy vội tiến nhập điện bên trong. Lầu thứ sáu. Tiến vào trong điện về sau, Diệp Huyền lập tức cảm thấy một cổ cực kỳ tà ác khí tức, cổ khí tức này làm cho hắn toàn thân lạnh lẽo, hết sức không thoải mái. Diệp Huyền âm thầm đề phòng dâng lên, nơi này thoạt nhìn không giống như là một chỗ tốt a. Lầu thứ sáu đột nhiên nói, tiến vào chỗ sâu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi không phải là muốn đoạt xá ta đi. Lầu thứ sáu lãm đạm nói, ngươi có phải hay không có bị ép hại chứng? Đoạt xá ngươi? Ngươi có này phá tháp tại, ai có thể đoạt xá ngươi? Còn có, ta thật chính là một người tốt, ngươi hiểu chưa? Người tốt? Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, tiền bối, ngươi nói như vậy, ta có chút hoảng a. Lầu thứ sáu nói, vậy ngươi trở về đi. Diệp Huyền cười nói, chỉ đùa một chút, ta như là không tin tiền bối, liền sẽ không tới nơi này. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa chỗ sâu đi đến, chỉ chốc lát, Diệp Huyền ngừng lại, ở trước mặt hắn, là một cái đầm nước, không đúng, là một cái huyết đầm, tràn đầy một ao máu, bất quá, giống như là bị động lại. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối, đây là... Lâu thứ sáu nói, thượng cổ ma thần máu. Diệp Huyền hỏi, thượng cổ ma thần. Lâu thứ sáu nói, đã từng cực kỳ lâu trước một vị đại năng, rất lợi hại. Diệp Huyền hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Lâu thứ sáu nói, rất lợi hại loại kia. Diệp Huyền lại hỏi, có hay không định tháp kiếm chủ người lợi hại? Lâu thứ sáu trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi lại như thế cùng ta chọc, ta có thể sẽ đánh chết ngươi. Diệp Huyền. Thượng cổ ma chủ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia tràn đầy một ao máu, nói khẽ, tiền bối, ngươi để cho ta tới này làm cái gì? Lâu thứ sáu nói, ta cũng không gạt ngươi, tiểu tử, ta quan sát ngươi rất lâu, ta cảm thấy, ngươi thích hợp trở thành ta ma đạo truyền nhân, cho nên, mang ngươi tới nhập ma. Nhập ma. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lâu thứ sáu lại nói, có hứng thú sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nhập ma là có ý gì? Lâu thứ sáu nói, liền là vào ta ma đạo đạo thống, trở thành ta ma đạo truyền nhân. Diệp Huyền yên lặng. Ma. Đối với cái này cái gọi là ma, hắn hiểu rõ quá ít. Lâu thứ sáu nói một chút chỗ tốt, điểm thứ nhất, có thể hấp thu này một ao máu có khả năng cải biến nhục thể của ngươi, hẳn là có thể cho thân thể ngươi phong đế, điểm thứ hai, có thể đạt được ta ma đạo truyền thừa, dĩ nhiên, bình thường đồ vật ngươi khả năng chướng mắt, bất quá, có hai dạng đồ vật ngươi khẳng định sẽ rất ưa thích. Diệp Huyền liền vội hỏi, đồ vật gì? Lâu thứ sáu nói, phần mộ, tán quyền. Diệp Huyền hỏi, phần mộ, tán quyền. Lâu thứ sáu giải thích nói, cái gọi là phần mộ, là một kiện chí bảo, tà ma tộc chí bảo, nó tác dụng có chút tà ác. Mà này tán quyền, là tà ma đạo cao nhất võ học, một quyền ra, có thể tán thế gian hết thảy. Rất lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, có không có chỗ xấu? Lâu thứ sáu nói, cũng có, một khi nhập ma, sẽ càng thêm tùy tính mà làm, bất quá, ngươi bây giờ cùng nhập ma không có gì khác biệt. Diệp Huyền yên lặng. Lâu thứ sáu lại nói, ta không có bao nhiêu thời gian, ngươi đến mau sớm cho ta trả lời chắc chắn. Diệp Huyền nói, nhập ma đi. Hiện ngay tại lúc này, hắn cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều cái khác, tăng cao thực lực mới là chủ yếu nhất. Lâu thứ sáu nói, đi xuống đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên nhảy vào huyết trì bên trong, vừa mới vào huyết trì, trong chốc lát, cả tòa huyết trì trực tiếp sôi trào lên. À! Một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đột nhiên tại đây đại điện trống trải bên trong vang dội. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác mình toàn thân phảng phất muốn bị này chút ma huyết xé rách. Lâu thứ sáu đột nhiên nói, kiên trì một thoáng, này chút thượng cổ ma huyết muốn dung nhập thân thể ngươi, này sẽ có một chút chút đau khổ. Diệp Huyền thống khổ nói, tiền bối, đây không phải một chút đau nhất a. Lâu thứ sáu nói, còn có đau hơn. Diệp Huyền. Lâu thứ sáu nói không sai, chỉ chốc lát, toàn thân hắn làn da phảng phất bị một chút phân giải, loại kia đau nhất, vô phương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi, tiền bối, máu của ta giống như không gạt bỏ này ma huyết. Lâu thứ sáu nói, này ma huyết là cải biến thân thể ngươi, không phải cải biến ngươi huyết mạch, cho nên, huyết mạch của ngươi sẽ không gạt bỏ nó. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, mà trong hồ thượng cổ ma huyết trở nên càng ngày càng ít. Diệp Huyền thân thể dần dần đem này chút ma huyết hấp thu, mà đang hấp thu này chút thượng cổ ma huyết về sau, thân thể của hắn bắt đầu dần dần phát sinh thuế biến. Một ngày về sau, trong hồ thượng cổ ma huyết đã bị Diệp Huyền hấp thu sạch sành sanh. Mà hấp thu này chút thượng cổ ma huyết về sau, tóc của hắn dần dần biến thành màu đỏ thẫm, tại quanh người hắn, tản ra một cổ quỷ dị màu đỏ khí thể. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền thể bên trong phát ra tới. Cổ khí tức này phóng lên tận trời, trực tiếp đem trọn cái đại điện chấn kịch liệt kích động. Lâu thứ sáu nói, tiểu tháp, giúp hắn trấn áp, không cho hắn khí tức lộ ra ngoài. Giới mục tháp xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu, rất nhanh, dịp huyền thân bên trên phát ra cổ khí tức kia đều bị nó hấp thu. Nhưng mà, dịp huyền thân bên trên phát ra cổ khí tức kia lại là càng ngày càng mạnh. Không chỉ như thế, dịp huyền chau mày, tại hắn giữa chân mày, dần dần xuất hiện một cái tương đối nhạt mà chữ ấn ký. Dần dần, cái kia mà chữ ấn ký càng ngày càng sâu, đến cuối cùng, phản phất do máu tươi chỗ ngưng. Lúc này, dịp huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Một cổ cường đại khí tức phóng lên tận trời, dịp huyền đỉnh đầu giới ngục tháp lập tức kịch liệt rung lên, nhưng nó vẫn là đem cổ khí tức kia đều hấp thu. Dịp huyền đứng lên, hắn giờ phút này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thân trần trụi, nổi gân xanh, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tại hắn giữa chân mày, có một cái như máu tươi chỗ ngưng mà chữ ấn ký, không chỉ như thế, tại quanh người hắn, còn có từng tia màu đỏ như máu khí thể tại phiêu đảng. Ma. Lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, ngươi bây giờ đã nhập ma, trên người có ma tính, cái gọi là ma tính, liền là của ngươi bản tính, mà sẽ phóng thích bản tính của ngươi, tỉ như, ngươi nguyên bản hết sức vô sĩ, rất háo sắc, như vậy hiện tại, ngươi có thể sẽ càng vô sĩ, sẽ càng háo sắc. Dịp huyền. Lầu thứ sáu lại nói, ma, liền là nhân tính, cùng các ngươi kiếm tu cái gọi là truy cầu bản tâm là một cái đạo lý. Ngươi bây giờ, cần khống chế chính mình ma tính, dù sao, truy cầu bản tâm, không phải cho ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chúng ta ma, cũng có chính mình đạo đức tranh giới cuối cùng. Dịp huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Ma. Hắn giờ này khắc này cũng không có cảm giác chính mình nhập ma sau có cái gì khác biệt, duy nhất khác biệt liền là mình bây giờ thực lực đạt được thật to tăng cường. Thân thể thành đế. Hắn hiện tại thân thể, đã đi đến phong đế cảnh. Mà lại, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận. Cổ lực lượng này không phải ngoại lực, liền là hắn lực lượng của mình. Thân thể lực lượng. Diệp Huyền có chút cảm khái, hắn không nghĩ tới, cảnh giới của mình không có đi đến phong đế cảnh, nhưng là nhục thân của mình lại đến. Phong đế cảnh. Lầu thứ sáu đột nhiên nói. Ngươi bây giờ trong cơ thể, những cái kia thượng cổ ma huyết còn chưa triệt để hấp thu sạch sẽ, nếu là toàn bộ hấp thu sạch sẽ, thân thể ngươi còn có thể nâng cao một bước. Bất quá, ngươi bây giờ không thể tiếp tục tăng lên, bởi vì ngươi cảnh giới quá thấp, thân thể cùng cảnh giới kéo quá lớn cũng không là chuyện tốt. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn liền vội hỏi, tiền bối, cái kia phần mộ cùng tán quyền. Lầu thứ sáu nói, theo bên trái đi vào. Diệp Huyền nhìn về phía bên trái, nơi đó có một cái lối nhỏ, Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, đi vào. Diệp Huyền theo tiểu đạo đi đến cuối con đường, tại phần cuối là một gian mật thất, trong mật thất trên vách tường, treo một bức tranh chân dung. Chân dung bên trong là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ vân sắc trường bào, tay cầm một quyển sách, trên người có một cổ thông dong nho nhã khí. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trung niên nam tử kia chân dung, tiền bối, này không phải là ngươi chứ? Lầu thứ sáu nói, ngươi có vấn đề gì không? Diệp Huyền cười hắc hắc, không có vấn đề, không có vấn đề. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào dưới bức họa mặt, nơi đó, trưng bày một bản cổ tịch, còn có một viên nạp giới. Diệp Huyền đi qua, hắn cầm lấy cổ thư. Tán quyền. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối. Này tán quyền là cấp bậc gì? Khoáng thế võ học sao? Lầu thứ sáu trầm mặc một lát, sau đó nói, trận thứ khoáng thế võ học. Diệp Huyền hỏi, trận thứ khoáng thế võ học là cái cấp bậc gì? Lầu thứ sáu nói, ngươi có thể bớt một chút hay không vấn đề? Ngươi trực tiếp học chẳng phải xong việc. Diệp Huyền. Lầu thứ sáu lại nói, này tán quyền phối hợp nhục thể của ngươi, sẽ có hiệu quả. Đến mức cái kia phần mộ. Nói đến đây, hắn đột nhiên yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía cái viên kia nạp giới, hắn thần thức nhìn lướt qua, trong nạp giới, đứng vững vàng một tòa phần mộ. Một tòa không có có danh tự phần mộ. Nhìn thấy cái phần mộ này, Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, đây là. Lầu thứ sáu nói, ta ma tộc chí bảo, nghe nói bên trong chôn lấy một người, đến tột cùng là ai ta cũng không biết, ngược lại ngươi giữ đi, không chừng ngày nào đó đối phương đột nhiên tỉnh tới cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền mặt đen lại, đây là kinh hỷ. Đây là kinh hãi đi. Lầu thứ sáu nói, giữ đi, sẽ hữu dụng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đem nạp giới thu vào giới ngục tháp bên trong. Lầu thứ sáu nói, ra ngoài bên ngoài, tu luyện này tán quyền, ta dạy cho ngươi. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, tốt. Nói xong, hắn rời đi đại điện. Đại điện bên ngoài, một mảnh xám mịt mờ, bốn phía linh khí cực ít, bầu trời u ám sắc, một điểm ánh nắng cũng không. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, đây là địa phương nào? Lầu thứ sáu nói, một cái bị lịch sử quên địa phương, đã từng, nơi này cũng hết sức phồn hoa, đáng tiếc, không có chỗ kia có thể vĩnh viễn phồn hoa, liền các ngươi hỗn độn vũ trụ, cũng cuối cùng cũng có hủy diệt ngày đó. Diệp Huyền yên lặng. Hỗn độn vũ trụ hủy diệt. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào mới có thể để cho mình không bị hủy diệt. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn đi đến một chỗ đất trống bên trên, sau đó nói, tiền bối, này tán quyền tu luyện như thế nào? Lầu thứ sáu nói, tán quyền, chú trọng chính là một cái tán chữ. Như thế nào tán? Liền là mai tán. Ta một quyền này ra ngoài, không phải ngươi mai tán ta, chính là ta mai tán ngươi. Phương pháp tu luyện, rất đơn giản, liền là lợi dụng ngươi lực lượng của thân thể dựa theo này tán quyền kinh mạch vận hành phương thức tới vận hành, bất quá, mỗi một lần thi triển này tán quyền, liền cần huyền khí kinh mạch nghịch chuyển, cho nên, có thể sẽ có chút thống khổ. Có chút thống khổ? Diệp Huyền hỏi, tiền bối, chẳng qua là có chút sao? Lầu thứ sáu nói, ân. Diệp Huyền mặt đen lại, ta tin ngươi cái quỷ. Bất quá, hắn không có cách nào, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút này tán quyền uy lực có bao lớn. Hắn hiện tại thân thể là phong đế cảnh thân thể, nếu là tại tu luyện một môn mạnh mẽ quyền kỹ, chiến lực khẳng định sẽ tăng gấp bội. Đau thì đau đi. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc này, một cổ khí lưu bắt đầu ở trong cơ thể hắn toán loạn, rất nhanh, cổ khí lưu này bắt đầu theo kinh mạch của hắn ngược dòng. Trong chớp nhoáng này, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên mở ra, ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo, tiền bối, này rất thống khổ a. Lầu thứ sáu nói, vậy ngươi khóc đi. Diệp Huyền. Huyền khí kinh mạch nghịch chuyển, loại cảm giác này tự như là kinh mạch bị kim đâm, thật muốn chết. Bất quá, Diệp Huyền vẫn là cắn răng kiên trì được. Nếu là liền này điểm khổ đều ăn không vô, vậy liền thật chỉ có thể chờ đợi chết. Rất nhanh. Diệp Huyền không gian chung quanh bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, mà Diệp Huyền toàn bộ tay phải nổi gân xanh, một cổ lực lượng cường đại hội tụ tại hắn trên tay phải. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, một quyền siêu trước mặt quanh một cái. Oanh! Một quyền ra, mấy ngàn trượng bên ngoài, một tòa cao tới gần ngàn trượng đại sơn ầm ầm sụp đổ, không chỉ như thế, chung quanh hắn mặt đất bắt đầu từng khúc sụp đổ. Đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lan tràn đến mấy ngàn trượng bên ngoài.